Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1845, Tâm Như Lưu Ly, 1, góc truyện audio.com. Hắn lăng không một tay chảo xuống, ngũ đạo thanh quang từ đầu ngón tay bay ra trực tiếp bắn vào biển rộng, dường như cái lồng đem bạc vũ kình bao phủ vào trong đó. Sau đó hắn ngũ chỉ hợp lại, bạc vũ kình tựa như cá chậu chim lồng bị thu hút trời cao, bị hắn bắt đi. Nhiễm Hiền sắc mặt âm lãnh quát dẹp đường, những người còn lại đều giết đi. Dạ, toàn tu vội vàng lĩnh mệnh, biết không có thể chơi nữa, trên người khí tức cửu tinh vũ đế tuyệt cường bộc phát ra, tất cả mọi người đều cảm thấy cực độ áp lực. Bạc vũ kình kinh hô, những người này cũng không có thể giết. Nhiễm Hiền hừ lạnh nói, tác dụng của ngươi chỉ đủ bảo vệ một tánh mạng của mình ngươi, giết. Toàn tu lĩnh mệnh, ánh mắt ở trên biển rộng vừa chuyển, lộ ra một tia cười tà, mạnh mẽ một trường đã đánh ra. Phanh, xa xa chỗ vài tên võ giả tụ tập trong nháy mắt bị nổ phấn thân toái cốt, ngay cả một đạo kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Chết tiệt, Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ phẫn nộ vô biên gầm hét lên. Vừa vài tên võ giả chính tê đi ra hải chiến nhận tiểu đội thành viên, toàn bộ tiểu đội vốn là tử thương còn dư lại không có mấy người, dưới một kích kia càng là ngay cả đội trưởng Lương Nguyên Cơ cũng triệt để bỏ mình. Nga, đồ cặn bã, ngươi thật giống như rất phẫn nộ nha. Toàn tu cười nhạt không ngừng, hài hước nhìn Lý Vân Tiêu trực tiếp giơ tay lên, giơ lên thật cao. Hắn châm chọc nói, dưới một ngón tay của ta đây, ngươi sẽ đến bồi bọn họ, hẳn là vui vẻ mới đúng. Tới, cười một cái cho ra, cười em gái ngươi, cười cả nhà ngươi tổ tông Vương Bát Đàn. Lý Vân Tiêu cả giận nói, nếu là gia gia ngươi ta sẽ chết cũng muốn kéo xuống ngươi làm cái đệm lưng ra cá. Trên người hắn một cổ vô hình lực nhộn nhạo lên, tựa hồ bế hẳn phải chết quyết tâm, ngẩng đầu ưỡn ngực từng bước một đi về phía trước. Toàn tu không có từ trước đến nay trong lòng cả kinh, chẳng biết tại sao dĩ nhiên nổi lên một tia kiêng kỵ. Điều này làm cho hắn cảm thấy vạn phần vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Phải biết rằng lấy tu vi cảnh giới của hắn, sẽ tuyệt không mặc danh kỳ diệu sinh ra tâm tình tới, còn đối phương bất quá là tam tinh vũ đế tu vi, ở trong mắt hắn so với con kiến hôi không khác biệt chút nào, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hừm, con kiến hôi, cố lộng huyền hư. Cái loại kiêng kỵ này để nội tâm hắn một trận khó chịu, hừ lạnh một tiếng, trên ngón trỏ trán phóng ra một đạo quang mang, sẽ lăng không điểm xuống. Đột nhiên một đạo hắc sắc ma ảnh lăng không kéo tới, tinh vân hiện lên. Bắc Minh Kháng Thiên cả người ma khí ngập trời, hét lớn một tiếng đã một trường vỗ xuống, chính là Ngô Sinh Hữu Nhai. Trường thế tuy rằng rầm rộ, nhưng cái khó mà che giấu trên người của hắn chật vật chính là bị đế giả có thiên sang bách khổng, vết thương buồn thiêu. Loại thi tiện đi tìm chết đi, toàn tu hét lớn một tiếng, đầu ngón tay quang mang càng sâu đứng lên, đến lúc cải biến phương hướng, vãng ma khí tinh vân điểm giữa đến. Ùng ùng, lực lượng khổng lồ nổ lên, hướng ra bốn phương tám hướng đánh tới, trên mặt biển bị một tầng khí tức kinh khủng bao phủ. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, nghĩ không ra Bắc Minh Kháng Thiên dĩ nhiên gặp phải cứu hắn, mà Mano là không có ý thức, hắn không khỏi hướng tới Tiểu Hồng nhìn lại. Bắc Minh Kháng Thiên sau khi rời, góc truyện audio.com, khỏi vòng chiến Tiểu Hồng rõ ràng chống đỡ hết nổi đứng lên, còn lại Mano càng trực tiếp bị đế giả từng cái oanh đến phấn thân toái cốt, ngay cả Bắc Minh Lai Phong cũng hoàn toàn bị một trường vỗ chết. Trong mắt đế giả tuôn ra châm chọc cười quái dị nói. Tự lo không xong còn muốn cứu người, người nam nhân kia là người yêu của ngươi sao? Trên mặt Tiểu Hồng một mảnh băng lãnh, im lặng không lên tiếng, toàn thân toàn ý ứng phó chỉ là càng ngày càng yếu. Trên mặt đế giả hiện lên vẻ kinh dị ôn nhu nói. Ta ngươi vốn là nhất thể, không cần xung đột vũ trang như vậy. Huống hồ huynh đệ huyết vô ngoài tường ngự kỳ vũ, hiện tại toàn bộ Đông Hải cường giả đều bố thủ bầu trời, đừng nói ngươi muốn cứu người, chính là mạng của mình, dù rằng từ trong tay của ta chạy trốn, cũng là bị bọn họ bắt đi. Hậu quả ngươi có từng nghĩ tới, trong mắt Tiểu Hồng lóe lên một tia dãy dụa tựa hồ lòng có sở động. Đế giả tiếp tục rực dây đứng lên, nói. Ý thức tranh chấp kỳ thực cũng không cần thiết, chúng ta có thể song thức cùng tồn tại, có lẽ vượt qua nguy cơ trước mắt sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết. Người có băng sát tâm diễm trong người ta căn bản vô pháp xóa sạch ý thức của ngươi. Tiểu Hồng rốt cục bị thuyết phục cắn răng nói, vượt qua lúc khó khăn này, đó là lúc ta ngươi chia lìa. Ha ha, được, đế dạ đại hỉ đứng lên, trong tròng mắt tuôn ra một đoàn tử mang, cười to nói. Sớm nên như vậy nha. Hắn cả người nhất thời hóa thành ma nguyên tối đen như mực hướng phía Tiểu Hồng vọt tới. Tiểu Hồng trong mắt đã hiện lên vẻ phức tạp tại trước mắt này, nàng chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu một cái. Trong mắt một mảnh thanh minh thấu triệt không nhiễm bụi trần. Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, một cổ cảm giác không rõ rung động ở bên trong tâm tạo nên, tựa hồ có loại sinh ly tử biệt dâng lên vô hạn bi thương, hắn theo bản năng hét lớn một tiếng, nói. Không nên, đế dạ đã nhảy vào trong cơ thể Tiểu Hồng, cặp mắt trong suốt sáng ngờ kia chậm rãi nhắm lại. Thân thể thuần khiết hoàn mỹ bị vô cùng ma nguyên dũng mãnh vào, trở nên một mảnh đen kịt đứng lên. Bầu trời biển rộng tất cả mọi người đều là trong lòng đại chấn, biến cố đột nhiên để cho bọn họ có chút trở tay không kịp, ai nấy cảnh giác nhìn chằm chằm. Dù sao tin đồn có liên quan tới ma chủ quá mức đáng sợ, mà năm đó Đông Hải Vương cung biến cô cũng rõ ràng ở trước mắt, những cường giả này nội tâm đều là trở nên khẩn trương. Ha ha ha, ha ha ha, vô tận tiếng cười từ bên trong đoàn đen kịt truyền đến, thanh âm mang theo cực độ hưng phấn và vẻ điên cuồng, một ma diễm ngập trời dựng lên, bốn phía nước biển đều bị trưng khô. Lý Vân Tiêu nhớ tới đôi mắt kia của Tiểu Hồng, trong lòng không hiểu đau xót. Đám người Nhiễm Hiền vẫn là lạnh lùng nhìn, bọn họ người đông thế mạnh, và lại đều là đương kim cường giả thiên hạ đều biết, tự nhiên không có gì phải sợ hãi, tựa hồ đang chờ đợi biến hóa. Đột nhiên toàn bộ ngoài khơi trở nên một mảnh ngân hà hiểu, một đạo ngân mang từ bên trong biển rộng chém ra, phát sinh quang mang cực mạnh chói mắt, mục tiêu chính là đoàn ma diễm ngập trời. Ùng ùng, ngân mang nhảy vào bên trong ma diễm, trực tiếp đem hắc ám khí thế ngập trời chém thành hai nửa. Vô biên ma khí ở dưới một kích này tựa hồ hoàn toàn tan tác, dần dần hướng phía bốn phía tán đi. Mọi người bỗng, gocchuyenaudio.com, nhìn cả kinh, ở bên trong ma diễm tứ tán đi, dĩ nhiên không có một bóng người. Ân, thú ngư, hắn ở đâu? Cách chương.